Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1225, trong nhà việc tư. Trương Dương nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt ra ngoài, khẽ chau mày, hôm nay đều là làm sao vậy? Một đám đều có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ cái này võ giả đại hội vẫn là một cái cừu hận tràn đầy địa phương? Trương Dương cảm giác được này một tia không đúng bầu không khí. Lặng lẽ đi theo ra ngoài. Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương ra ngoài. Cũng muốn cùng ra ngoài. Lưu Vũ Ngọc lắc đầu. Ra hiệu nàng không muốn đi cùng. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Một mặt mờ mịt. Chỉ có thể yên lặng uống nước trà. Chờ đợi Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt trở về. Trương Hiểu Nguyệt xuyên qua đám người. Một đường đi tới một nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân nhìn có 20 tuổi trở lên. Bất quá con người trong mang theo vũ mị. Cả người biểu hiện được phong tình vạn trùng. Nữ nhân nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt thời điểm hơi sững sờ. Trên mặt mang theo tươi cười cầm Trương Hiểu Nguyệt tay nói. Tiểu Nguyệt đã lâu không gặp. Gần nhất trôi qua thế nào? Trương Hiểu Nguyệt sụ mặt nói. Tỷ tỷ ngươi tốt. Tốt lâu không thấy, Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là tại trở về, thế nhưng là sắc mặt của nàng âm trầm. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân này, như là nhìn tử địch đồng dạng. Trương Dương trên đường đi theo sau, nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt kia trương mặt âm trầm, là hắn biết sự tình không đúng. Hắn vội vàng đi theo ra ngoài, đi đến Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh, trên người nàng nhưng tất cả đều là ám khí. Vạn nhất nàng tính tình đến rồi, còn không biết sẽ xảy ra làm được cái gì ngốc sự tình. Trạng thái này Trương Tiểu Hiểu vui làm Trương Dương cảm giác được một tia sợ hãi. Nàng vốn chính là một cái đặc thù tổ chức người. Loại khí thế này chỉ có tại nàng đối một ít chuyện cảm thấy phẫn nộ thời điểm mới có thể bày ra. Tỷ như nói nàng muốn giết chết trước mắt người này, cũng là bởi vì như vậy. Trương Dương mới vội vàng đi tới, coi chừng Trương Hiểu Nguyệt. Hắn đi đến Trương Hiểu Nguyệt bên cạnh, đứng thẳng, một cái kia nữ nhân cũng chú ý tới Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó cười híp mắt nói. Tiểu Nguyệt đã lâu không gặp, ngươi cũng tìm bạn trai, cũng không cho tỷ tỷ nói một tiếng, ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Là thân thể không thoải mái sao? Vẫn là cùng bạn trai cãi nhau đến cùng tỷ tỷ nói một chút. Tỷ tỷ giúp ngươi giáo huấn hắn. Nữ nhân lải nhải lẩm bẩm nói một mảng lớn. Nhìn phong tình vạn trùng nữ nhân nịnh nọt tươi cười. Trương Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại cảm thấy làm cho người ta buồn nôn. Bất quá còn có một việc. Trương Dương dở khóc dở cười. Đi đến đâu cái địa phương đều bị xem như nữ sinh bạn trai. Coi như mình lớn lên đẹp trai cũng không thể như vậy a. Không thì lại bị nói thành hái hoa ngắt cỏ. Bất quá những vấn đề này, Trương Hiểu Nguyệt một cái không có trả lời. Nàng lẳng lặng nhìn cái này nữ. Nàng đối cái này nữ có thể nói là tràn đầy phẫn hận. Bởi vì lúc ấy kia đặc thù tổ chức đến gia tộc tuyển người thời điểm. Tỷ tỷ này liền đề cử chính mình, lúc ấy Trương Hiểu Nguyệt còn nhỏ, không biết có loại chuyện này, còn tràn đầy phấn khởi đi cái kia đặc thù tổ chức. Về sau mới biết được chính mình là vào một cái địa phương nào. Cái kia đặc thù tổ chức phụ trách một ít không thể làm người hiểu sự tình. Đối Trương gia tới nói nàng là kiêu ngạo, nhưng là đối với Trương Hiểu Nguyệt bản thân tới nói. Nàng ngay cả chính mình tuổi thơ đều không có. Nàng vẫn luôn hi hi ha ha. Biểu hiện cùng một cái bình thường nữ hài đồng dạng. Có khi xinh đẹp, có khi vũ mị. Nhưng là kia cũng là nàng giả vờ. Nàng căn bản cũng không biết những này có tác dụng gì. Đây đều là trong tổ chức giao cho hắn. Trương Dương nhìn sự tình không thích hợp. Cũng không biết nên nói cái gì. Nữ nhân nhìn Trương Hiểu Nguyệt biểu tình, cả người cũng không thoải mái. Nàng cái mặt này sắc là có ý gì? Ta thiếu nàng tiền sao? tới kêu một tiếng tỉ tỉ, sau đó liền một câu không nói rồi. Nữ nhân ở trong đầu thực khó chịu nghĩ đến, thế nhưng là nữ nhân này lại là quốc gia đặc thù tổ chức người. Nếu như là những người khác ở chính mình trước mặt cái mặt này sắc, nàng đã sớm một bàn tay quất lên. Trương Hiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương cũng nhìn không được, không nói một lời. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp hỏi, cảm giác không đánh gãy đề tài của bọn họ. Các nàng có thể sẽ bảo trì cái dạng này cả ngày. Ta chính là muốn tới cùng tỷ tỷ gặp mặt, tâm sự. Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí băng lãnh, tựa như vạn cổ băng nguyên thượng thổi tới hàn phong. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Các ngươi nói chuyện phiếm có như vậy nói chuyện phiếm sao? Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sụ mặt nhìn nhân ra. Trương Dương biết đây nhất định là trong gia tộc sự tình. Hắn khẳng định là không có cơ hội chen vào lời nói. Không đến trước đó hắn nghe Trương Hiểu Nguyệt có ý tứ là đối với chính mình gia tộc đánh giá cũng không tệ lắm, thậm chí còn có kéo hắn nhập bọn ý tứ. Thế nhưng là vì cái gì đến bây giờ lại thay đổi cái dạng này? Nàng có phải hay không đang giấu giếm chính mình cái gì? Trong lòng ta buồn bực, suy tư, tỉ tỉ, ta đây là ở nơi đó thời gian dài, sở dĩ không thế nào biết nói chuyện, không nên quá để ý. Trương Hiểu Nguyệt không có nụ cười, chỉnh một cái mặt đơ dáng vẻ nói, tỉ tỉ biết. Nữ nhân cười híp mắt nói, gần nhất tiểu muội trôi qua thế nào? Tiểu muội cũng là ta đề cử đi qua. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, chau mày, tay để ở sau lưng đã nắm thành quyền đầu. Tiểu muội hiện tại sống rất tốt, chờ có cơ hội cùng đi nhìn xem tỷ tỷ. Trương Hiểu mặt trăng không biểu tình nói chuyện, con mắt nhìn trừng trừng lấy trước mắt nữ nhân này. Nghe bọn họ nói chuyện, Trương Dương toàn thân nổi da gà. Nữ nhân ở giữa nói chuyện thật sự là quá nguy hiểm. Người cũng không biết các nàng nói chuyện phiếm nội dung cùng bọn hắn nghĩ đến nội dung có hay không xung đột. Tỷ tỷ ta còn có chuyện, đi trước, ngươi tùy tiện ở đây chơi đùa. Chỉ cần nói chúng ta Trương gia tên, liền không có người dám đi trêu chọc ngươi. Trên mặt nữ nhân mang theo một mạt nụ cười ý vị thâm trường, nói xong, nữ nhân trực tiếp rời đi. Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn nhìn bóng lưng của nàng, đợi đến bóng lưng của nàng biến mất về sau, Trương Hiểu Nguyệt mới thở dài một hơi, đối Trương Dương nói, chúng ta đi thôi. Trương Dương tới một chuyến, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi khi thế không phải giả. An gia biệt thự cái nào đó phòng trong, nữ nhân vừa trở lại gian phòng, một cái lật ngược cái bàn, hừ một tiếng kêu lên, Trương Hiểu Nguyệt kia nữ nhân, cũng dám dùng cái loại này biểu tình nhìn ta. Thật cho là ta không biết sao? Tỷ tỷ, một cái Trương Hiểu Nguyệt liền để ngươi như vậy lớn hỏa khí. Một người nam nhân theo sát vách tại ra tới, câu môi thâm ý cười một tiếng. Dù sao nàng cũng không tính là Trương gia người, nàng hiện tại vẫn là Trương gia người. Nữ nhân hừ một tiếng nói, chỉ cần có một ngày nàng là Trương gia người, trong tim ta liền không an ổn. Nam nhân đi đến phía trước bàn, một tay đặt ở chân bàn thượng có chút dùng sức trực tiếp đem cái bàn lật lên. Chỉ cần chúng ta dùng điểm phương thức, liền có thể để các nàng tỉ muội rời đi Trương gia không phải sao? Khuôn mặt nam nhân thượng mang theo trêu tức tươi cười, hoàn toàn không đem Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình hai người thực ở trong mắt. Lập tức liền có cơ hội, chỉ bất quá không phải hiện tại. Nữ nhân gật gật đầu, mang theo tà mị tươi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.